Tuyệt mỹ Bạch Liên Hoa online dạy học, chương 36, tình nhân thế thân của ảnh đế, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng lại thêm một chút rau xanh cùng cháo trắng, dạ dày của Trường Lưu không được tốt. Mạc Chi Dương nói, quay đầu nhìn thấy sắc mặt có chút phát lạnh của người đàn ông. Giác quan thứ 6 nhạy bén làm cậu phát hiện Thẩm Trường Lưu giống như muốn hắc hóa. Ở phía dưới cái bàn nắm lấy tay hắn quan tâm hỏi. Làm sao vậy, có phải dạ dày lại không thoải mái không? Em đã nhận nhắc nhở anh làm ảnh đế, không có đạo lý diễn không tốt đi. Quả nhiên, những lời này làm Thẩm Trường Lưu bừng tỉnh đại ngộ, giây tiếp theo nặng ra một nụ cười miễn cưỡng. Không sao đâu, môi dưới run rẩy, sắc mặt trắng bệch nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có việc, giờ khắc này miễn cưỡng cười vui thật. Ảnh đế, anh muốn uống thuốc dạ dày trước không? Mạc Chi Dương khẩn trương lên, tùy tay cầm lấy túi sách nhỏ một bên tìm thuốc. Thẩm Trường Lưu làm trò trước mặt Lục Lương Lân, đầu dựa lên vai cậu, giọng điệu suy yếu. Anh không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Thấy hắn như vậy, Mạc Chi Dương vội vàng lấy cho hắn ly nước sôi để nguội. Chờ một lát mang cháo trắng lên, anh ăn chút cháo lại uống thuốc dạ dày được không? Nhìn bộ dạng này của hắn, Lục Lương Lân không khỏi có chút khinh thường, Thẩm Trường Lưu này, nói là ảnh đế như thế nào lại yếu như vậy? Nghĩ đến phong thư đề cử, gã cần thiết phải hoàn thành chuyện này, Mạc Chi Dương này, sau khi nhận được tin báo, xem gã có đem cậu ngực chết không. Vừa lúc đồ ăn được đem đến, Lục Lương Lân nhận lấy, gắp cho cậu một khối cá thu đao. Trước kia em rất thích ăn món này, nếm thử xem có phải giống như trước đây không. Thẩm Trường Lưu trơ mắt nhìn thịt cá được thả vào trong chén dương dương, thấy cậu muốn gắp lên, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Ngô, làm sao vậy? Mạc Chi Dương nghe hắn kêu như vậy, trong lòng thầm chửi, nha nha nha giả trang thật giống, nhưng mặt ngoài lại làm bộ thực quan tâm. Có phải dạ dày lại đau không? Thẩm Trường Lưu lắc đầu, ra vẻ kiên cường, dựa vào vai cậu ngữ khí suy yếu. Nghỉ ngơi một chút liền tốt, khó có khi em mời học trưởng ăn cơm, anh không sao đâu. Mẹ nó, diễn trà xanh thật tốt à, làm bộ nghe không ra, Mạc Chi Dương gật gật đầu. Được, vừa lúc cháo trắng được bưng lên, liền múc cho hắn một chén. Trước kia em cũng như thế này, đối với người khác thật cẩn thận, nói câu thật sự, khi đó có chút hối hận khi không theo đuổi em. Lục Lương Lân cười nói, lộ ra biểu tình đáng tiếc. Thẩm Trường Lưu nghe thế không chỉ có dạ dày đau, gan cũng đau. Này là đang trắng trợn táo bạo cậy góc tường nhà hắn. Cũng phải hỏi xem ngươi có xứng hay không xứng, dùng ngữ khí suy yếu đáp lại. Dương Dương tốt như vậy, đương nhiên phải xứng đôi với em ấy mới tốt. Ý ngoài lời, gã không xứng. Hôm nay Thẩm Trường Lưu, hương trà bốn phía, làm bản thân Mạc Chi Dương, mặt ngoài ăn cơm, mặt trong xem diễn, làm bộ không có nghe được cái gì. Cậu là thuần khiết Bạch Liên Hoa, như thế nào có thể nghe ra nhóm tâm cơ trà xanh nói chứ? Thật tâm là quan trọng nhất, có thể bồi em ấy khỏe mạnh cả đời này như vậy là đủ rồi. Lục Lương Lân nói, chủ động gắp rau xanh cho Thẩm Trường Lưu. Anh thân thể không tốt, ăn nhiều rau dưa một chút đi. Cảm ơn, Thẩm Trường Lưu nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này, là chúng khó hay sao, mới đến chịu bụng khí này. Đến đây đánh, Mạc Chi Dương ngồi ăn dưa không chê chuyện lớn, cố ý nghiêm túc nói thêm một câu. Đúng vậy, Trường Lưu anh ăn nhiều rau một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Dương Dương gắp cho, đương nhiên là ăn ngon nhất, Thẩm Trường Lưu thật vui vẻ gắp lên ăn, nhưng lại đem đoạn kia của Lục Lương Lân ghi nhớ. Đúng rồi A Dương, em từ trước đến nay không thích nhiều người, cùng Thẩm tiên sinh yêu đương, có phải hay không sẽ không quá quen? Lục Lương Lân cười tủm tỉm hỏi ra những lời này, nhưng với Thẩm Trường Lưu xem ra, lại là một kích chí mạng. Cách chương.